Chương 3888, còn có người nhớ rõ ta huyết mạch vương sao? Tức giận những năm này cổ gia một mực bị rất nhiều thế lực âm thầm ức hiếp, sớm đã không có ngày xưa đỉnh tiêm gia tộc phong thái, trong tộc thậm chí liền đế cảnh cường giả đều không có. Tại đối mặt dã man nhân cùng thanh hậu hai đại đế cảnh phía dưới vô địch tồn tại vô tình lúc công kích, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Cho dù là tộc trưởng đương nhiệm, QNZ không có dũng khí xuất thủ. Cái này cũng tiểu đưa đến, cổ gia cường giả cơ hồ là thiên về một bên thế cục, cái này đến cái khác tộc nhân, ngã trong vũng máu, đã mất đi sinh cơ, mà dã man nhân cùng thanh hậu, tựa hồ cũng không có nhân từ nương tay. Tại cổ gia bắt được Phương Hàn cùng Phương Vân một khắc kia trở đi, bọn hắn tiểu cùng cổ gia, có thủ không đội trời chung hận. Bọn hắn lúc này, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết sạch cổ gia tất cả mọi người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cam đoan Phương Hàn cùng Phương Vân an toàn. Các ngươi đều phải chết. Cổ gia lão tổ tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, nội tâm lên cơn giận dữ, đã đạt đến không cách nào ngăn chặn tình trạng. Hắn hai chân bỗng nhiên giẫm một cái, đại địa tại rung động, đáng sợ đến cực hạn thiên địa chi lực, xuyên qua thân thể của hắn, vờn quanh tại trước người hắn, tạo thành một loại dị thường lực lượng cường đại. Cùng lúc đó, cổ gia lão tổ hai tay kết lấy pháp ấn, có chút nhắm mắt lại, trong lúc đó thiên khung phía trên, mây đen ra y đà cờ, lôi âm cuồn cuộn, phảng phất tận thế đến đồng dạng. Ngăn cản hắn, Khang Cửu cùng Thiên Tâm một trái một phải, đứng tại tinh nguyệt bên cạnh. Cảnh giác nhìn chằm chằm cổ gia lão tổ, nhân tộc thánh đảo những cường giả khác, cũng là nhanh chóng kết thành hợp kích chiến trận, đem cổ gia lão tổ vây khốn ở giữa. Rầm rầm rầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, cổ gia lão tổ thi triển ra tuyệt học ma nhờ nhất, hắn chính là dương nguyên cảnh cường giả, tại tiến một bước, chính là âm dương nguyên cảnh đỉnh cao cường giả, khoảng cách ngũ hành thánh cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Tại cái này thái cổ hỗn độn bên trên, ngũ hành thánh cảnh cường giả không ra, hắn đã tiên thiên đứng ở thế bất bại. Giết! Tựa là hủy diệt lực lượng, theo cổ gia lão tổ trong lòng bàn tay nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt nối liền trời đất, một tầng đáng sợ vầng sáng, nhộn nhạo lên, ầm vang đụng vào nhân tộc cao tầng hợp kích chiến trận bên trên. Giang giác hợp kích chiến trận gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, liên đối lấy nhân tộc cao tầng cũng đều tất cả đều lui nhanh. Trong bọn họ thực lực hơi yếu cao tầng, trực tiếp ngất đi, những người khác thì là miệng phun tiên huyết, hiển nhiên là bị trọng thương. Làm sao có thể có người kinh hô, cổ gia lão tổ thực lực, làm sao lại tăng vọt nhiều như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rầm rầm rầm, cổ gia lão tổ không có cho bất luận kẻ nào cơ hội thở dốc, thao túng trong vòm trời mây đen, chấn áp mà đến, thẳng bức tinh nguyệt. Sư nương ngươi đi trước. Khang Cửu cùng Thiên Tâm khu nở dê ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, bọn hắn thề sống chết cũng muốn bảo hộ sư nương an toàn rút lui, chỉ có dạng này, về sau mới có báo thủ cơ hội. Vô dụng, các ngươi ai cũng đi không nổi. Cổ gia lão tổ ở trên cao nhìn xuống Khang Cửu cùng Thiên Tâm, hai cái con kiến hôi, cũng dám ngăn trở mình, đơn giản liền là buồn cười. Trận chiến ngày hôm nay, hắn phải giống như thế nhân chứng minh. Cổ gia mới là thái cổ hỗn độn đỉnh phong nhất tộc đàn, không có cái thứ hai. Mà lại, từ nay về sau, cổ gia sẽ là thái cổ hỗn độn tuyệt đối trưởng khống giả. Tỉnh lại đi. Cổ gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu, hiện ra tối tăm mở mịt khí tức. Một sát na này, thân thể của hắn không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt liền có vạn trượng chi cao, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cờ hờ ân lờ động. Hắn lúc này, dơ chân lên trường, trực tiếp một cước giẫm lên tại Khang Cửu cùng Thiên Tâm trên thân. Giang giác hai người liều mạng ngăn cản, nhưng không làm nên chuyện gì, tại nổi điên dương nguyên cảnh cường giả trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Tím cực tinh diệt. Tinh nguyệt hai tay huyền hóa, lít nha lít nhít tinh quang, đem Khang Cửu cùng Thiên Tâm bao phủ, trong nháy mắt liền đem hai người đưa ra vòng chiến, sau đó nó một mình ngăn cản cổ gia lão tổ cường thế tiến công. Sư nương. Khang Cửu cùng Thiên Tâm bị đưa ra đến về sau, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, mà đi sau điên phóng tới chiến trường, nhưng đã quá muộn, vào mắt một màn, làm bọn hắn thống khổ không chịu nổi. Bọn hắn nhìn thấy, một bộ áo tím tinh nguyệt, bị cổ gia lão tổ bản chân vô tình dẫm lên ở trên mặt đất, bọn hắn phát ra tiếng kêu thê thảm. Lúc này, ngay tại đồ sát cổ gia cường giả dã man nhân cùng thanh hậu, QNZ phát hiện một màn này, bọn hắn trực tiếp từ bỏ đồ sát, trong nháy mắt quay người. Hướng phía cổ gia lão tổ, đi nhanh mà tới. Dừng tay. Thanh hậu cuồng loạn đại hống, đồng thời đem 9 vị đế khôi, thôi động đến cực hạn, muôn cứu tinh nguyệt, dã man nhân tay cầm lòng chấn kim chiến phủ, dẫn động trong vòm trời lôi điện chi lực, hung hăng chém vào ở trên mặt đất. Giang giác đại địa xuất hiện nhất đạo khe nước to lớn, đáng sợ lôi điện chi lực, nhanh chóng lan tràn, đi tới cổ gia lão tổ dưới lòng bàn chân, trong nháy mắt, lôi điện chi lực tiểu bao phủ cổ gia lão tổ toàn thân. Ừ, cổ gia lão tổ phát hiện, bàn chân của mình, thế mà không cách nào ép xuống, hắn quay đầu nhìn dã man nhân một chút, khẽ di một tiếng, không nghĩ tới thái cổ hỗn độn lại có dạng này võ giả, có thế dẫn động lôi điện chi lực. Oanh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại cổ gia lão tổ hoảng hốt một nháy mắt, 9 vị đế khôi trong nháy mắt đánh tới chớp nhoáng, phối hợp lôi điện chi lực, mạnh mẽ đem cổ gia lão tổ bàn chân gạt mở, sau đó đem tinh nguyệt cứu ra. Thế nào tinh nguyệt có chút chật vật, nhưng cũng không có cái gì trở ngại, dã man nhân cùng thanh hậu một trái một phải, đứng tại bên người nàng, ngươi đi trước, chúng ta cuốn lấy hắn. Tinh nguyệt lắc đầu, đây là thuộc về nàng chiến đấu, nàng không thể lùi bước. Giá hỏa này quá mạnh, thái cổ hỗn độn căn bản không người có thế địch. Dã man nhân kêu lên, trên thân lôi điện chi lực cuốn quanh, mặc dù hắn có chút mãng, nhưng suy nghĩ kín đáo, sẽ không làm không sợ hy sinh. Sư nương, kéo dài thời gian, đại tôn người đã đang đuổi trên đường tới. Khang Cửu truyền âm cho Tinh Nguyệt. Cái sau thân thể mềm mại có chút rung động, đại tôn người muốn tới sao? Nếu bọn họ tới, thái cổ hỗn độn nguy cơ, tự nhiên sẽ giải trừ. Thế nhưng là cổ gia lão tổ sẽ cho bọn hắn cơ hội này sao? Hử, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Cao vạn trượng cổ gia lão tổ, nhìn xuống phía dưới mọi người, lạnh lẽo thanh âm, quanh quẩn ở trên bầu trời. Hắn âm trầm cười một tiếng, chợt lại lần nữa khởi xướng tiến công, tinh nguyệt bọn người bắt đầu phản kích, nhưng liên tục bại lui, cổ gia lão tổ quá mạnh, hắn lúc này, khí thế tiêu thăng, có thể so với âm dương nguyên cảnh đỉnh cao cường giả. Mọi người cho dù liên thủ, QNZ không la mở gì được cờ hắn. Giang giác cái này đến cái khác người, bị cổ gia lão tổ đánh bay, mắt thấy tinh nguyệt bọn người, lâm vào tử cục bên trong lúc, thái cổ hỗn độn cùng thần vẫn chiến trường kết giới chỗ. Xuất hiện một tia liên y lìa ngay sau đó, thông đạo hiện hiện, nhất đạo bóng người huyền hóa mà tới. Trên người hắn, đáng sợ huyết mạch khí tức tràn ngập, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, trong nháy mắt xuyên thủng thái cổ hỗn độn mỗi một hẻo lánh. Cuối cùng ánh mắt như ngừng lại cổ gia cương vực bên trong. Nhiều năm như vậy, còn có người nhớ rõ ta huyết mạch vương sao?